Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Hóa Thiên Một Cảnh. Tác giả, Cung Tam nhưng thấy Đằng Chính Phong chỉ là xoay người. Một chưởng nhẹ huy, khiến cho Khấu Theo thân mình trực tiếp bay ngược mà đi. Bỗng nhiên va chạm ở trên bàn. Cái bàn theo tiếng mà toái, mới ngăn cản Khấu Theo thân mình lui về phía sau. Phốc. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khấu Theo thần sắc đê mê. Ánh mắt nhìn phía Đằng Chính Phong phương hướng. Đáy mắt là một mặt không tin chi sắc. Người thế nhưng thăng lên hóa thiên cảnh. Nộ mục giữa là một mặt lạnh lẽo xâm hàn. Nhìn về phía Khấu Theo. Sau một lúc lâu lúc sau. Lại là xoay người đi rồi. Chỉ để lại một câu. Mấy ngày trước đây trùng hợp thăng lên hóa thiên cảnh. Người nếu là muốn động thủ. Thả chính mình ước lượng một chút đi. Mắt hổ gắt gao nhìn chăm chú Đằng Chính Phong đi ra viện môn. Không ít đệ tử đều là không dám đi vào. Sợ làm tức giận Khấu Theo. Đình trệ hồi lâu. Không khí giống như đọng lại. Bỗng nhiên nghe được Khấu Theo thanh âm truyền ra. Lập tức cho ta triệu tập sở hữu môn hạ nhất đẳng. Đệ tử cùng nhị đẳng đệ tử. Ta có đại sự muốn làm. Là sư phó. Cửa người vội là chạy, liền tính là đi tìm người, cũng so ở chỗ này không đợi phải mạnh hơn gấp trăm lần. Như thế không khí, thật sự làm người chịu không nổi. Khấu Theo đỡ ghế dựa đứng lên, đáy mắt chi sắc bỗng nhiên từ vừa rồi bạo nộ trở nên bình tĩnh. Hơn nữa là một loại gần như bình tĩnh, tựa hồ chút nào không để bụng vừa rồi phát sinh việc. Hết thảy giống như mây khói qua đi. Hành đi ra khỏi đi. Một mảnh vân đạm phong khinh chi sắc. Chỉ có trong sảnh kia rách nát bàn tròn. Tỏ rõ vừa rồi nơi này tình hình chiến đấu thảm thiết. Nhưng mà Khấu Theo lại giống như không thấy. Trực tiếp đi thư phòng giữa. Không biết trong lòng ra sao ý tưởng. Sư phó, việc này thật sự không phải chúng ta làm. Chúng ta hai người hôm qua xác thật gặp qua ổ nanh ba người. Nhưng là ta chỉ là phế đi Lâm Hoàng tay. Vẫn chưa thương cập tánh mạng. Mau đến kiếm chủng giữa. Đằng Chính Phong một câu không nói. Cổ Dương cuối cùng vẫn là mở miệng ngôn nói. Đây là thật sự. Việc này nhân ta dựng lên. Bọn họ đem ta ném vào lô đỉnh giữa. Cổ Dương trùng hợp đã cứu ta. Sau đó chúng ta liền đi tìm bọn họ. Bạch Nhất Cốc cũng là giải thích nói. Việc này nếu không có bởi vì hắn. Cũng sẽ không nháo đến này bước đồng ruộng. Nếu Đằng Chính Phong muốn phạt nói. Hắn tình nguyện thay thế Cổ Dương bị phạt. Đi ở phía trước Đằng Chính Phong bỗng nhiên dừng bước. Xoay người nhìn về phía hai người. Bình tĩnh cười cười mở miệng nói. Ta biết không là các ngươi giết. Kỳ thật Khấu Theo cũng biết. Đằng Chính Phong chi ngôn. Nhưng thật ra làm Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc không rõ. Cổ Dương nghi hoặc nói. Kia vì cái gì Khấu Theo còn muốn đem việc này thua tại chúng ta hai người trên đầu đâu? Đối hắn có chỗ tốt gì? Đằng Chính Phong cao giọng cười to nói. Nếu nói là chỗ tốt, vốn tưởng rằng có thể làm ta ăn mệt. Xem như chỗ tốt đi. Bất quá hiện tại là Khấu Theo tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Nghe chi Đằng Chính Phong nói. Nghĩ đến vừa rồi Khấu Theo đối Đằng Chính Phong động thủ việc. Nhưng thật ra cảm thấy Khấu Theo thật sự là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu Đằng Chính Phong vẫn là phía trước dung thiên cảnh cửu giai, có lẽ không thể đủ dễ dàng liền hóa giải Khấu Theo một kích. Chỉ tiếc, Đằng Chính Phong hiện tại là hóa thiên cảnh nhất giai. Tiến vào dung thiên cảnh có thể có được lĩnh vực chi lực. Tổng cộng 9 đại lĩnh vực chi lực. Tùy cơ thức tỉnh, ở lĩnh vực giữa. Có thể tương đương với là một cái thuộc về chính mình tiểu khu vực. Ở lĩnh vực giữa vô địch. Nhưng mà, tiến vào hóa thiên cảnh giữa. Lại là một khác trọng thế giới. 9 đại lĩnh vực, đối ứng cửu tinh chi lực tham lang tinh ngũ hành thuộc thủy. Nước chảy chi lực, thủy nhưng trợ người, cũng nhưng đả thương người. Có thể mưa to, hồng thủy, bao phủ, hủy hoại, cự môn tinh ngũ hành thuộc thổ. Đại biểu tử vong bệnh nan y, nhập lĩnh vực trong vòng, sẽ trải qua bệnh nan y cùng tử vong, dùng thống khổ nhất đáng sợ nhất phương thức nhìn chính mình chết đi. Sau đó chân thật chính mình bị ảo cảnh giết chết. Lộc tồn tinh ngũ hành thuộc mộc, hình thành nguyên thủy rừng rậm, ướt nóng thời tiết, mặt đất tất cả đều là đầm lầy, vừa vào hẳn phải chết. Văn khúc tinh ngũ hành thuộc mộc, tửu sắc tài vận hết sức thoải mái an nhàn hoàn cảnh, làm ngươi vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng ở ngươi mất đi phương hướng là lúc, một kích bị mất mạng. Không ít người đi vào lúc sau, trở ra, cả người giống như là mất đi hồn phách, cảm thấy ngoại giới hết thảy đều không hề có ý nghĩa. Liêm Trinh tinh ngũ hành thuộc thổ, hắc ám, âm u, đi một chuyến hoàng tuyền lộ, quá một lần 18 tầng địa ngục. Vũ khúc tinh ngũ hành thuộc kim, kim chi lực, bén nhọn sắc bén chi vật, tiến vào lĩnh vực, một kích phải giết, tránh cũng không thể tránh. Lĩnh vực giữa, tất cả đồ vật đều có thể một kích bị thương, thậm chí tử vong. Phá quân tinh ngũ hành thuộc kim, đao quang kiếm ảnh, bên trong là các loại binh khí. Binh khí đều có linh tính, cùng chi binh khí đối chiến. Bại, tác chết, tả phụ tinh ngũ hành thuộc thổ, độc vực, trong đó chi độc, không thể nào nhưng giải, là thiên địa chí độc chi vật hội tụ. Hữu bật tinh ngũ hành thuộc hỏa, ngọn lửa chi lực, cực nóng biển lửa, núi lửa dung nham, tiến vào hóa thiên cảnh. Thăng cấp nhất giai có thể câu thông một tinh chi lực. Câu thông cửu tinh là có thể đủ tiến vào thông thiên cảnh giữa. Nhập hóa thiên cảnh, càng nhưng tác động cửu tinh chi lực, đem cửu tinh chi lực hóa thành mình dùng. Đây cũng là vì cái gì hóa thiên cảnh nhất giai đằng chính phong như thế dễ dàng liền chế hành khấu. Theo nguyên nhân, câu thông cửu tinh lĩnh vực chi lực, cùng chi đơn thuần dung thiên cảnh lĩnh vực chi lực, nhưng cũng không là đồng nhật mà ngữ. Các ngươi hai người liền tạm thời ở tại ta giữa sân đi thôi. Chờ việc này nổi bật qua lại trở về. Tuy rằng ta không sợ hắn, nhưng là đều là trưởng sự, cũng muốn cấp trưởng môn vài phần mặt mũi. Đằng Chính Phong như thế nói. Xác thật, Cổ Dương tầm quan trọng là Đằng Chính Phong vô pháp lảng tránh. Nếu là Cổ Dương xảy ra chuyện, đối với Tư Khí, đối với chính mình đều đem là tổn thất thật lớn. Đến nỗi Bạch Nhất Cốc, bất quá là tiện thể mang theo, gần là một câu sự tình. Đằng Chính Phong tự nhiên như nguyện Cổ Dương, nếu không Bạch Nhất Cốc xảy ra chuyện, Đằng Chính Phong đối với Cổ Dương cũng là không có biện pháp công đạo. Trung giai linh khí, thậm chí là cao giai linh khí, đều phải dựa vào Cổ Dương mới được. Đa tạ sư phó, hai người cũng là trăm miệng một lời nói. Đối với Đằng Chính Phong quan tâm, cũng là không có phản đối. Hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, trực tiếp liền cuốn vào khấu theo cùng Đằng Chính Phong chi gian tranh đấu giữa. Đối Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc, chính là một chút chỗ tốt đều không có. Nhưng mà hết thảy, liền tính là không cho hắn cuốn vào, cũng có người đưa bọn họ trên người dán nhãn Đằng Chính Phong người. Hơn nữa Đằng Chính Phong thình lình xảy ra hóa thiên cảnh, là áp đảo khấu theo trong lòng cuối cùng một cọng rơm. Hắn cùng Đằng Chính Phong tranh nửa đời người, chính là cuối cùng vẫn là bại bởi Đằng Chính Phong. Một khi đã như vậy, liền đem Đằng Chính Phong hủy hoại đi. Sư phó không hảo. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc mới vừa lên, liền nghe được có người vội vã chạy tới trong viện, vội là đi ra ngoài nhìn xem. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Người đến là Đằng Chính Phong trưởng sự đệ tử Bạc Hữu. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố thần sắc, Bạc Hữu nhìn đến Cổ Dương hai người, trực tiếp xua tay nói: "Hiện tại không phải giải thích thời điểm, sư phó đâu? Kiếm chủng ra đại sự." "Kiếm chủng làm sao vậy?" Tựa hồ là nghe được thanh âm, Đằng Chính Phong mở cửa, từ nhà chính trung ra tới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bạc Hữu nhìn đến Đằng Chính Phong, nước mắt trực tiếp theo khóe mắt chảy xuống, trong mắt là một mạt bi thương chi ý, tiếng khóc nói: "Kiếm chủng giữa Tư Khí sư huynh đệ cũng chưa dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi."